Chương 327, rắn con ngồi. Chết tiệt, ta Ô Nha nhìn đang ở giữa không trung giải thể trở thành linh kiện tán món khôi lỗi Ô Nha, cản cụ rồ khắp khuôn mặt là vẻ ủy khuất. Con rối này Ô Nha vừa rồi tại thi viết thời điểm đã bị người dùng nổ phù nổ một trận, rất nhiều linh kiện đều hư hại hoàn hảo, bên trong đại bộ phận cơ quan cũng không trở ngại. Sau lại hắn vì không có thời gian, đang trên đường tới, đơn giản đem những linh kiện này chữa trị ở một dưới, mặc dù không có khôi phục lại đỉnh phong cha nở dê tha ý, nhưng hắn cảm thấy, miễn là hơi chút chú ý một điểm khoảnh khắc vài cái phía trước cười nhạo mình tiểu quỷ, hẳn là không có vấn đề gì. Có thể ai có thể nghĩ tới, cái kia tốc độ nhanh đến cực hạn cự xà, vậy mà lại từ phía sau hắn lao tới, nếu không đem hắn đánh bay, nhưng lại đưa hắn mới vừa giải phóng ra ngoài khôi lỗi Ô Nha cho một đầu vỡ thành phá động sắt vụn. Hôn đảng, ta muốn giết ngươi! Cản cụ rồ lúc này đã phẫn nộ tới cực điểm, làm phong quốc mới một đời ưu tú khôi lỗi sư, lại là đệ tứ cả dẹt trưởng tử, hắn lúc nào bị loại này hủy khuất? Phong quốc chính là cái kia tiểu quỷ, hắn làm sao chạy đến nơi đây? Họ rồ xì mà ránh mắt vi vi đông lại một cái xa ẩn tổ, ba người là hắn ở cổ nổ hạ tan vỡ trong kế hoạch một viên quân cờ, hiện tại một viên quân cờ dĩ nhiên chạy loạn. Hắn cảm thấy có cần phải giáo dục một chút đối phương. Hai người các ngươi đi đem cái kia phong quốc tiểu quỷ thu thập một chút, nhớ kỹ để lại người sống, ta còn chỗ hữu dụng. Họ rổ xỉ mà đối với bên người cái kia hai cái thảo ẩn thôn nì dạ phân phó nói, yên tâm đi lão đại, giao cho chúng ta xách xách xách một cái không có khôi lỗi sư còn dám lớn lối như vậy, chúng ta cái này đi dạy hắn đạo lý. Làm người cái kia hai cái thảo ẩn thôn nì dạ nhe răng cười một tiếng, sau đó bay thẳng đến cản cụ rổ đánh tới. Tới a, các ngươi bọn khốn kiếp kia, nhìn thấy có người thẳng hướng chính mình, cản cụ rồ lập tức giơ tay lên ném ra hai quả đạn khói, sau đó tiếp lấy xích tiên nổ lên một chớp mắt kia, xoay người rời đi. Cái kia hai gã thảo ẩn thôn nhị giả thấy thế, quả đoán đuổi theo ba người tờ ơ tờ tung gian, rất nhanh thì biến mất ở cánh rừng rậm này mà đổi thành một bên. Đang ở họ rồ xì mà phân phó thủ hạ đi đối phó cản cụ rồ thời điểm, những cái này ngoạn ra tiểu đội thì thôi kinh đưa hắn cái kia thông linh cự xà, trở thành đột nhiên xuất hiện dã ngộ hủy bột. Lúc này đang toàn lực bao vây tiêu trừ ở giữa thủy độn mì rủ dạng phạ hỏa độn đại hỏa cầu thổ độn mỏm đá thiết pháo nhận pháp thạch sở hủ dưới kẻn thuật lôi độn, đi theo từng cái nhận thuật công kích ở cự xà trên người nổ bể ra tới. Cái kia cự xà trên người miếng vảy rất nhanh thì bị đánh rất vài khối, có chút địa phương thậm chí còn bị tạc được máu thịt be bét, cự xà không ngừng gầm thét lan lộn. Nhưng làm cấp bậc thấp thông linh thú, cự xà có thể cảm nhận được chủ nhân họ rổ xì mà đang ở bên người, cho nên ở không có được đối phương mệnh lệnh trước, nó không dám tự ý công kích, chỉ có thể ngạnh sinh sinh đích dùng chính mình cái kia thân thể cao lớn chống được nạ bả nhận thuật, mà họ rổ xì mà cũng không có đi phản ứng những người này. Giống như điều này thông linh cự xà, hắn nhớ chiêu bao nhiêu cái đi ra đều có thể so sánh với. Mau sớm tìm được đã nghe tiếng chạy trốn đủ trí hạ xả xù kẻ mới là trọng yếu nhất, uy cái kia thảo ẩn thôn nghèo lả, ngươi cũng cùng đi hỗ trợ à, đừng quan khán, nếu không chờ chúng ta giết chết ngụy bột xà liền giết chết ngươi. Lúc này có một không có mắt ngoạn ra chú ý tới đứng ở trên cây họ rổ xì mà dự, vì vậy lập tức hô hắn một tiếng, trong lời nói còn mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ. Đây cũng không phải hắn muốn chết, chỉ là ở những tờ lễ này trong nhận biết phong hỏa thổ thủy lôi, cái này năm nước lớn là nhất treo mà xem như năm nước lớn ngoạn ra. Bọn họ đang đối mặt những cái này tiểu quốc gia bên trong cái gì thảo ẩn thôn, vũ ẩn thôn, lang ẩn thôn cùng giai nỉ răn lúc, tự nhiên sẽ cảm giác mình tài trí hơn người đương nhiên. Bọn họ cũng không biết, cái kia bọn họ trong miệng ẻo lả là một cái sở hữu biến thái ham mê ảnh cấp đại lao. Ân Họ Rồ Xì Mà lúc đầu đang ở cảm giác củ trí hạ xả sủ kẻ vị trí, kết quả nghe được có người gọi mình, vì vậy liền lập tức đem ánh mắt rời đi qua. Làm cặp kia lạnh lùng mắt rắn đảo qua mọi người trong nháy mắt. Ở đây thân thể tất cả mọi người đều không tự chủ cứng một cái, một loại dường như bị rắn độc manh thú để mắt tới cảm giác, tự nhiên mà sinh khiến người ta sợ run lên, nhưng mà còn không đợi mọi người phản ứng kịp. Họ Rồ Xì Mà đầu lâu tựa như lò xo một dạng, chợt từ trên cổ nhảy ra ngoài ba, sau đó lấy mắt thường khó gặp tốc độ bay thẳng đến những cái này ngoạn ra mâm đi qua. Ba ba ba huyền nhược linh xà một dạng đầu lâu ở trong đám người chợt lóe lên, nhanh như buôn lôi. Một giây kế tiếp, những cái này phía trước còn khí thế hung hăng ngoạn ra liền từng cái từ trên cành cây rớt xuống. Chuyện gì xảy ra? Cơ thể của ta làm sao không động được? Lau cơ thể của ta, cơ thể của ta vì sao héo rút? Ngoạ tào, tên kia đầu làm sao cùng một lò xo giống nhau? Đây là đang xem phim kinh dị sao mẹ? Cái kia thảo ẩn thôn nghèo là đến cùng đối với chúng ta làm những gì không? Mọi người té trên mặt đất, con cảm thấy tứ chi của mình ngạnh bang bang, thật giống như giấu ở kho lạnh bên trong, bị đông cứng thi thể. Giống nhau, không thể động đậy. Nhưng mà cái này còn không để yên. Bởi vì bọn họ rất nhanh phát hiện, thân thể của chính mình chợt bắt đầu hư thối héo rút. Giống như là bị người dùng axit sủn phịu dịp đậm đặc ngã vào trên người giống nhau, xì xì xì ra bên ngoài mạo hiểm khói trắng. Không cần thiết khoảng khắc. Những người này liền tất cả đều hóa thành từng bãi xúc mục kinh tâm huyết thủy chết không thể chết lại làm cổ nổ hạ đánh bạc và ma túy độc đại biểu. Họ rồ xì mà công kích nhưng là mang có kịch độc. Như loại này chỉ có hạ nhẫn cấp bậc đống cặn bà ngọt ra. Trên cơ bản chính là chạm vào hẳn phải chết. Nhanh như vậy liền chết sao? Thực sự là liền khi ta vật thí nghiệm tư cách cũng không có chứ. Họ rồ xì mà dâm chắc chắc nhìn trên mặt đất cái kia từng bãi liền mảnh xương vụn đều không còn dư lại huyết thủy. Thanh âm khàn khàn quanh quẩn ở lặng ngắt như tờ trong rừng rậm, không có chút nào che giấu. Giống như là đang tận lực nói cho người nào nghe giống nhau. Mấy giây phía sau, hắn chậm rãi chuyển động đầu lâu, đem ánh mắt rời đến trên một cây đại thụ. Con mồi ẩn núp cho dù tốt, cuối cùng cũng chung quy chạy không khỏi rắn răng nanh nói, họ rồ xì mà lại cuốn lên lấy cái kia cái chán ghét lắm mồm, tại chính mình bên mép liếm liếm. Cùng lúc đó, cái kia vẫn xoay quanh trên tảng cây cự xà dường như bỏ vào nào đó chỉ thị. Mắt rắn ngưng tụ gian, trong nháy mắt hướng họ rổ xì mà nhìn chằm chằm cây kia phía sau vọt tới là.